Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 22, chương tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này, ở dưới phòng khách, M.N. Deck NC, Ebako và Minh Vũ Deck NC gì vậy Eli? Thanh Duy, sao tôi biết đờ si? VS lại tôi CX chẳng quan tâm. Eli, E. Ryan biết nấu ăn hả? Thiên, cậu ấy nấu quá đỉnh luôn. San, chuyện từng làm đầu bếp của khách sạn 5 sao mà. JB, ủa mà cậu ấy làm nhiều nghề lắm hả? Bang, đủ loại luôn. San, những gì vậy? Hoàng, đầu bếp, bồi bàn, bưng cà phê, làm mấy món đồ thủ công. Nối mi, make up, Quân kể một loạt, làm nhiều vậy sao? Duy, mà sao anh biết vậy Đức? Eli, chuyện fan ruột mà lị. Thư nói, em gái tốt ghê cơ. Minh Thư, Quân tối sầm mặt hét lên. Oa, tất cả M, N đồng thanh. Thỏa nào, Eli cười trêu chọc, mà tôi thấy Ryan hoàn hỏa ra phết đấy chứ. Việc GCX biết làm. Hải Băng, đương nhiên, em gái tôi mà. Eli vỗ ngực, còn cô thì sao? Hoàng, Eli chăm chỉ lắm luôn á, ngày nào CX làm việc của công ty. Nếu đờ si nghỉ thì đi tập luyện. Còn cô thì lăn ra ngủ hoặc đi chơi. Có biết làm gì đâu. Dây A lúc này mới mở miệng. Sai rồi cưng à, chị đây đã biết nấu ăn rồi. Ha ha ha, Eli cười. Thế anh dậy chứ gì, biết tỏng. Dây B đếc nói thì bị San bịt miệng lại. Câm mồm đi tên kia. Thế anh là ai vậy? Thanh Duy, Dây B hất tay San ra nói. Người yêu cũ của bà ấy đó. Câu nói của Dây B làm N thấy hối hận vì tò mò về cái người mang tên Thế Anh. M, N sao vậy? Có gì đâu. Chỉ là Eli buồn nhưng cố ra vẻ vui tươi nói thì bị Quân chặn họng. Ansa lên phơi đồ đi. Quần áo hôm nay chưa phơi. Thực ra Quân muốn giúp cô. Vì gì? Cô gượng cười đứng dậy và đi lên lầu. Thấy vậy Phong đứng dậy bước theo thì lại bị Duy giữ lại. Sao ông này hay lo chuyện bao đồng vậy nhỉ? Đi đâu đó? Mày là quản gia từ khi nào thế? Suốt ngày lo chuyện bao đồng. Nói rồi Phong hất tay Duy ra rồi bỏ đi làm cho Duy tức xì khói. Thế rồi M, N lại ngồi NC tiếp. Em nói thật versus mấy anh NS. Con trai gì mà nhiều chuyện dễ sợ. Cứ như con gái ý T, G, cái gì cơ. Thích chết hả? Tất cả các anh đếch tám chuyện đồng thanh. Thích đấy thì sao nào? Cẩn thận cô là em ấy anh FA hết đấy. T, G, thôi em xin chị. Đồng thanh tập 2. Ha ha ha, ta là bá chủ. Trên sân thượng, một cô gái đang đứng hóng gió. Những cơn gió đếch vui đùa versus mái tóc màu hạt rẻ của cô. Nước mắt cô còn kìm chế đờ si nữa. Một giọt, hết giọt, ba giọt, rồi nó bắt đầu rơi nhiều hơn. Lúc đó có một chàng trai đếch đứng đó. Nhìn thấy mọi việc mà lòng cảm thấy buồn và có cảm giác như có cái gì đó đếch bóp nghẹn trái tim anh. Cô ai khác đó chính là Eli và Phong. Phong tiến về phía cô và chìa ra trước mặt cô một chiếc khăn mùi xoa. Thấy Phong, cô liền quay mặt đi và vội lau NC mắt. Cô lạnh lùng. Sao? Sao anh lại lên đây? Để an ủi cô. Thế anh là gì của cô? Có thể nói cho tôi biết cô. Người yêu cũ. Hai người chia tay sao? Cô, anh ấy lên thiên đàng rồi. Lên thay cho tôi. Là sao? Anh ấy đã chết trong một vụ tai nạn mà lẽ ra người gặp tai nạn là tôi. Anh ấy đã ra đi thay cho tôi. Là do tôi cô cẩn thận. Do tôi cô nghe lời. Nếu lúc đó tôi cô đòi đi mua khăn cho anh ấy thì anh ấy sẽ cô. Hức, sẽ cô. Hức, chết. Là do tôi. Tất cả. Hức, là do tôi. Những tiếng nấc nghẹn ngào của Eli vang lên ở những câu cuối. Phong ôm lấy Eli. Dịu dàng nói, chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi. Chỉ là quá khứ thôi. Hôm nay là quá khứ, ngày mai là hiện tại. Mà, anh lại dở câu châm ngôn ra rồi. Email protected, tôi phải làm sao đây? Hức hức, tôi luôn bị ám ảnh bởi nó. Hức, tôi sẽ giúp em, quên đi quá khứ đau buồn ấy. Hãy khóc đi, khóc cho đến khi cảm thấy nhẹ lòng. Tôi sẽ làm tấm bình phong để che chở cho em. Cô bắt đầu khóc to hơn. Đã rất lâu rồi cô dám khóc. Cô chỉ biết vùi đầu vào công việc, đi chơi, luyện tập hoặc đi ngủ để cô có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Bây giờ có thể tựa vào một bờ vai vững chắc của ai đó để khóc, cô cảm thấy rất ấm áp, bình yên và nhẹ lòng. Cô khóc suốt 30 bộ, cô ngừng nghỉ cho đến khi Phong nói. Em có thể cho tôi một cơ hội cô. Cô gạt đi nước mắt và nói. Cơ hội, làm bạn gái tôi nhé. Tôi có thể chờ em. Chờ cho đến khi em đồng ý. Anh cô sợ tôi đồng ý chỉ là để quên đi mối tình đầu thôi sao? Em sẽ cô làm vậy. Sao anh biết? Lý Chí Mách bảo. Nhưng nếu như em làm vậy thì sẽ có một ngày nào đó cô xa. Tôi sẽ làm em yêu tôi. Anh tự tin vậy sao? Cho tôi một tháng. Đờ si cô. Có thể cô. Úc. Tôi sẽ thử một lần. Cảm ơn em. Nói rồi Phong ôm cô làm cho cô cảm thấy hơi ngại. Sau đó hai người ngồi NC về mình cho đến giờ cơm. Cách chương.